Phật, Pháp ứng dụng. tại đạo tràng niệm ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Diện Chủ Thích Trí Quảng. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng Trụ Trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta lại có cơ hội gặp nhau trong buổi pháp thoại này. Thì thời gian qua mấy bài pháp rồi, các vị có mệt mỏi lắm không? Hả? Tối ngày nghe tôi cứ đối đầu chuyện này, cứ đả kích chuyện kia hoài không? Thì chắc có thể lần này tôi đến với các vị trong một bài giảng. Rồi lần sau thì chúng ta nếu đến với nhau thì chúng ta sẽ có một buổi pháp thoại, coi như là pháp đàm. Nếu các vị có những cái thắc mắc gì xung quanh việc tu học với Phật pháp, nhưng mà chọn câu hỏi dễ dễ thôi nha. Đừng làm khó nhau trên pháp tòa, kỳ lắm á. Xin thưa các vị, hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái bài giảng thì cũng quen thuộc mà nó hơi nghe hơi lạ lạ. Cái đề tài tôi giảng với các vị hôm nay là sau khi chết chúng ta còn lại gì. Đây là đề tài chúng tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Cảm ơn các vị vỗ tay hoài thiếu nợ chết luôn. Bây giờ trước khi tôi chia sẻ vấn đề này thì chúng tôi muốn thưa hỏi với các vị, cứ trả lời, ai trả lời đúng và chính xác hay nhất thì tôi sẽ có thưởng. Bên này thưởng thiệt rồi nghe. Mấy lần trước có người thắc mắc, nói con nghe lúc nào thầy cũng thưởng mà chúng thật gì không thấy thầy thưởng gì hết trơn vậy. Thì bây giờ các vị cho tôi một cái câu trả lời trong cái đề tài của tôi. Đó là một câu hỏi, một đề tài nhưng nó là một câu hỏi. Vậy xin hỏi với tất cả các vị cho tôi câu đáp án một cách chung chung đi. Sau khi chết chúng ta còn lại gì? Ai? Dạ, xin mời cô. Ồ, còn lại là nghiệp mang theo. Ồ, cũng hay đó. Rồi, còn gì nữa không? Dạ, xin mời cô. Sau khi chết đem theo cái tội và phước, cũng hay đó. Dạ, còn ai nữa không? Dạ, thầy mời cô. Dạ, sau khi mình chết còn lại thần thức. Dạ, cũng hay đó. Dạ, còn ai không? Các vị trả lời toàn là những người học giáo lý uyên thâm không đó. Hồi nãy giờ chưa có câu nào mà ngoài Phật pháp hết trơn. Rồi còn ai nữa không? Các vị, các khán thính giả, còn ai nữa không? Món quà lớn lắm á ngàn. Dạ dạ, xin mời. Dạ. Ờ, đến cũng không mang gì, đi cũng không mang gì. Như câu này giống giống Hòa Thượng Tiên Quá nói à. Xin thưa các vị, tất cả những câu trả lời của các vị câu nào cũng đúng hết á, phương diện nào cũng đúng. Nói chung nguyên tắc là như vậy. Nhưng việc này là tại vì do tôi đề ra câu hỏi cho nên tôi nghĩ rằng tôi trả lời đúng nhất. Thật sự xin lỗi các vị, rất có thể đúng với tôi mà không đúng với các vị. Nhưng trên nguyên tắc về nội dung tôi trình bày, tôi biết rằng khi tôi đưa ra một vấn đề này, Phật tử ai cũng hiểu. những người đã từng học giáo lý về luân hồi, về nghiệp báo, về nhân quả, về vô ngã, tất cả những cái học thuyết này đều giúp cho chúng ta có một cái khái niệm để trả lời câu này không là gì khó khăn. Nhưng ở đây xin thưa các vị, tôi chỉ muốn nói với các vị với chủ ý của bài giảng này một cách rất thông thường, một cách rất bình dân, đó là sau khi chết chúng ta còn lại nấm mồ. Xin thưa các vị, bởi vì chủ ý của chúng tôi hôm nay muốn nói với các vị một đề tài rất phổ biến mà tôi cũng đang khổ sở mấy ngày hôm nay, đó là vấn đề mấy cái nấm mồ người chết làm khổ người sống. Thành ra tôi có một cái quan niệm hôm nay muốn trình bày với tất cả các vị để chúng ta hiểu được một điều này, rồi sau này chúng ta có một cái quan niệm thoáng hơn, nhìn theo Phật pháp hơn về vấn đề mồ mả, ông bà, tổ tiên, cái còn, cái mất, nó ảnh hưởng như thế nào, người sống, người chết như thế nào, có thực hay không, như thế nào. Chúng ta cần giải quyết vấn đề này để chúng ta đừng có nghi ngờ, rồi hôm nay chúng ta tranh đấu với này, hôm nay giành miếng đất nọ, hôm nay giành hũ cốt kia, hôm nay chen hũ cốt nọ, mấy cái vấn đề đó chúng ta thấy có nên hay không. Và đây là một vấn đề nó đang gặp phải ở một chỗ là bởi vì chúng ta không nắm chắc được vấn đề, mà chúng ta chỉ nghe người khác đồn lại cái đó nó vậy vậy vậy đó, rồi ai cũng sợ khổ, ai cũng sợ chết, ai cũng sợ ảnh hưởng, ai cũng sợ bệnh hết á, sợ quá trời, cho nên cái nắm xương tàn đó mà vô tình nó gây không biết bao nhiêu người đau khổ. Thành ra chúng ta phải hiểu được một vấn đề là người học Phật pháp không nên hiểu một cách mơ hồ. Mặc dầu nói như vậy nhưng mà chúng ta phải tôn trọng cái còn lại này như thế nào, nó vừa hợp người sống, vừa hợp người chết, vừa phải với luân lý đạo đức. Đây là một vấn đề cần nên bàn. Có những người quá rườm rà phức tạp, có những người quá ư là thờ ơ lãnh đạm. Tất cả những việc này, mỗi phương diện của nó, chúng ta đều phải chia sẻ để hóa giải những vấn đề này. Rất có thể những điều chúng tôi đưa ra với các vị thì tùy các vị có quyền nhận xét, bình phẩm hay là cho đúng sai. Còn khả năng học Phật của chúng tôi chỉ đưa ra một vấn đề bằng cách nhìn của Phật pháp. Còn tùy vào cái tín ngưỡng quan niệm mỗi người, các vị cứ suy xét nên hay không là quyền của các vị, không mang cái nghĩa là tôi nói là đúng hay là tôi nói là hoàn toàn chính xác như vậy, không có nghĩa như thế. Mà chúng ta cần chia ra, đưa ra một vấn đề cần chia sẻ. Xin thưa với các vị, trên một mặt căn bản hiện tượng sau khi chết chúng ta chỉ còn để lại nấm mồ, nhưng mà tất cả chúng ta có sợ chết không? Ở trong đại chúng đây có ai mà không sợ chết không? Đưa tay lên đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn ai nữa không? Không có tôi trong đó à nha. Xin thưa cho càng khóc tay. Tôi xin khen tặng tất cả những người Phật tử can đảm đưa lên là chúng ta không sợ chết. Nhưng trên nguyên tắc có sợ chết hay không sợ chết là cá tính của mỗi người. Nhưng tất cả chúng ta nguyên tắc chết không? Chết. Tất cả chúng ta rồi cũng phải chết. Đó là quy luật, không ai khác hơn được. Ta nói một câu gì? Tu nhân tích đức già đời cũng chết, sống bạo hung thì tận số cũng chẳng còn. Tôi không có phê bình câu này đúng hay sai ở đây, không mang cái nghĩa ở đây, nhưng mà chỉ muốn lấy cái ý là như thế nào cũng chết. Ông Phật cũng chết, làm hòa thượng cũng chết, cái người bình dân chết, vua cũng chết, cái gì cũng chết hết á, nghèo chết, giàu chết, xấu chết, đẹp chết, chết hết. Nói chung có sự sống là có sự chết. Rồi bây giờ ta nói là gì, lẳng lơ chết cũng ra ma, rồi chính chiên chết cũng đem ra ngoài đồng, có nghĩa là cái dạng nào cũng phải chết. Ở đây là tôi muốn nói với các vị. Rồi trong một cái bài mà các vị có coi phim Tam Quốc Diễn Nghĩa không? Câu kết của mỗi một lần mà kết thúc một cái bộ phim á, thì nó có đọc mấy cái vần thơ khoảng 5-10 câu gì đó của một bài thơ cổ Trung Quốc, mà có một cái câu thấy hay hay mà nó hơi chạnh chạnh lòng. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Tất cả là sự sống của chúng ta trên cuộc đời này, sống bao nhiêu năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, tất cả chúng ta rồi phải chết. Nhưng quan niệm của tất cả chúng ta ở một mức độ bình dân, chúng ta có quan niệm sống thì cái sao, sống thì cái nhà, rồi sao nữa, chết thì nắm mồ. Vì chính vì quan niệm này cho nên có những người sống cái nhà không có lành lặn mà lo cho cái mồ quá ư là to tát. Trước đây tôi có đọc một vài cái bài viết, có thể là trên Kiến Thức Ngày Nay hay là Phóng Sự Xã Hội gì đó, có đề cập đến một số những cái nơi ta để gọi là thành phố ma, đúng không? Trước khi có thành phố ma là mình có thành phố gì? Thành phố buồn. Thành phố buồn ở đâu? Thành phố buồn ở Đà Lạt, Nha Trang gì đó. Rồi sau này có thành phố ma là ở miền Trung. Khi người ta đưa đến thành phố ma thì những cái hình mà tôi được thấy ở trong đó chụp á là gì? Những người chết được xây như lăng tẩm mộ, như những cái vị vua ngày xưa vậy đó, rất là nguy nga tráng lệ. Và trong đó nó còn đề cập hơn vậy nè, cái nhà này xây vừa xong mà cái nhà kia xây sao, xây mà đẹp hơn thì nhà này sẵn sàng đập bỏ cái này để xây hơn nữa. Tức là người ta có thể cạnh tranh nhau từng cái chuyện trên lệch hơn thua nhau, từng cái kiến trúc, từng cái số tiền mà trong cái nắm mồ đó như vậy. Cho nên cái quan niệm thông thường của chúng ta cứ nghĩ sống thì cái nhà, chết thì nắm mồ. Cho nên có những người làm con thì nghĩ đến ơn cha nghĩa mẹ, xây dựng những nắm mồ cho nếu như thế nào đó, cho nó lộng lẫy trang hoàng để coi như là trả ơn trả hiếu, vân vân. Vấn đề đó là một cái vấn đề mà còn đặt ra nhiều câu hỏi sau đó. Chúng ta làm cái điều đó tốt xấu như thế nào, cái việc đó việc riêng của các vị, không ai có quyền bình phẩm. Tôi có tiền tôi có quyền làm cho cha mẹ tôi cao mút trời cũng được nữa, nhưng mà quá thì mình bị nhà nước người ta hạn chế thì mình chịu. Nhưng mà trên nguyên tắc mình có quyền, cái vấn đề không ai có can thiệp. Nhưng mà có lợi có hại cho kẻ còn người mất như thế nào, dưới quan niệm của đạo Phật chúng ta nên làm sáng chỗ này. Thật ra nếu khi sống chúng ta ăn được một nắm xôi, chúng ta thấy thích hơn là khi chết cúng con heo quay. Chịu đâu các vị, sống ăn nắm xôi hay là muốn chết ăn heo quay hả? Ai thích ăn nắm xôi đưa tay coi. Ồ, các vị thông minh đó. Kệ tôi, thà tôi sống ăn nắm xôi mà chết cúng heo quay tôi ăn gì được. Cho nên các vị thấy vậy, quan niệm ngay chỗ này. Vì chúng ta có suy nghĩ người chết như vẫn còn sống, cho nên chúng ta mới quan niệm tu bổ, dung bồi, cúng kiến, chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cái chết. Tôi không có nói về quan niệm đạo Phật nha, quan niệm thông thường tín ngưỡng dân gian thôi. Chúng ta nói là sống á, vợ chồng thì sao? Sống thì sao? Đồng tịch, đồng sàng. Rồi sao? Chết sao? Chết đồng quan, đồng quách. Có ai đồng quan, đồng quách chưa? Này tôi nhớ có một câu chuyện mà thầy Tâm Thiện kể tôi nhớ hoài. Cái bà đó đó, chồng bà mất, bà đau khổ cho nên bà khóc, bà dập đầu vô cái quan tài mà lúc chưa có đậy nắp á. Lúc mà bà nói ông ơi ông chết ông bỏ tôi, ông dẫn tôi đi theo với, ông bỏ tôi về đau khổ quá vậy nè. Thì lúc gục tới gục lui khóc than, cái tóc ở trên đấy đó nó mới dính vô cái cạnh của quan tài á. Gục cái sao cái nó giật giật lại. Cái bà hết hồn mà nói thôi ông ơi đường ai nấy điên ơi, ông đừng dẫn tôi. Cho nên có những người khóc than cho dữ ha, đồng tịch, đồng sàng, đồng quan, đồng quách gì tôi đâu thấy đâu. Mới có giật tóc mai có một cái hết hồn hết vía. Cho nên chúng ta biết rằng cái câu mà sống đồng tịch, đồng sàng, chết đồng quan, đồng quách, nó xuất xứ từ những điển tích có thực, không phải là một cái câu nói đùa. Một vài tục lệ ở Việt Nam chúng ta thời cổ thì không đề cập, nhưng trên mảnh đất hình chữ S này là có, Trung Quốc có. Tức là những cái tục lệ mà chôn người sống theo người chết. Vì chúng ta có một quan niệm rằng người chết vẫn sống, và ở trên dương gian sống ăn uống mặc ngủ thế nào thì người ta cứ nghĩ sao bên kia chết rồi thì họ cũng là như vậy đó. Rồi tất cả mọi thứ, người hầu kẻ hạ vân vân, người ta đều làm theo như vậy. Cái quan niệm này là rất là hủ tục mà hơi tàn ác một chút. Vì người chết mà bắt người sống, nếu người chết là chôn thì phải chôn người sống theo, nếu người chết là thiêu thì phải thiêu người sống theo. Thiêu ở đó là có thể là vợ, có thể là người hầu, phần lớn căn bản là người vợ. Còn vua chúa thì thê thiếp bao nhiêu hậu cung gì đó là thiêu hết, vua thiêu thì bao nhiêu thiêu. Đây là tục ngày xưa. Trong sách mà 100 điều cần biết của phong tục văn hóa Việt Nam thì cái này trong đó cái thuật ngữ chuyên môn của nó gọi là tuẫn tán. Tuẫn tán là có nghĩa là chôn người sống theo người chết. Ví dụ bây giờ người này có vợ mà chết thì chôn theo để vợ này xuống hầu, có người hầu chôn theo để được hầu, vân vân như vậy. Chúng ta nên biết rằng tất cả các vị ở đây có đọc một cái tác phẩm gọi là A Mây Ngủ không? Nếu chúng ta đọc được một tác phẩm A Mây Ngủ của Hòa Thượng Nhất Hạnh ngài viết á, thì trong đó có một cái đoạn là cái giai thoại đó là nói về công chúa Huyền Trân của nhà Trần. Các vị biết khi mà ngài Trần Nhân Tông đi xuất gia và vân du sang nước Chiêm Thành thì vua Chế Mân lúc đó là vương triều thứ 11 của đời nhà Chiêm, thì qua bển đó thì mới hứa gả công chúa Huyền Trân cho. Nhưng mà lúc đó là công chúa Huyền Trân dường như 14, 16 tuổi gì đó. Sau khi hứa hôn là khi nào công chúa Huyền Trân đến 18 tuổi thì sẽ gả cho vua Chế Mân. Khi đúng 18 tuổi công chúa Huyền Trân được gả sang, thì khi gả cho vua Chế Mân thì chưa đầy một năm, tức là khoảng 11 tháng. Lúc đó thì công chúa Huyền Trân đã có mang là thái tử. Thì vua Chế Mân lúc đó ông mới bị bệnh, một chứng bệnh đau trong vòng có mấy ngày, khoảng một tuần lễ trở lại giọng qua đời. Thì cái luật ở nước Chiêm Thành, tức là nước Chàm ngày xưa đó, là khi vua chết thì hoàng hậu cũng phải chôn theo hoặc là thiêu sống theo. Tất cả cung phi mỹ nữ đều phải thiêu sống theo. Như vậy công chúa Huyền Trân mặc dầu là con của Đại Việt nhưng khi gả cho Chiêm Thành thì phải chấp nhận theo luật lệ của Chiêm Thành. Vì vậy cho nên cái ngài đem ra giàn quả thiêu vua Chế Mân á, thì lập nên hai cái giàn quả, một bên là để thiêu vua Chiêm Thành, một bên là thiêu các cung tần mỹ nữ và những cái người vương hậu á đi theo hết. Nhưng mà riêng công chúa Huyền Trân vì mang cốt nhục của vua Chế Mân cho nên được gìn giữ lại trong thời gian là khi sanh nở rồi thì cũng đem lên giàn quả thiêu y như vậy. Như vậy thì cuối cùng sau khi sanh thái tử được 3 tháng thì nước Đại Việt tìm cách để mà đưa công chúa Huyền Trân trở về ở nước Đại Việt. Thì cái việc này sử học chúng ta bàn, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng vào thế kỷ thứ 13 tới 14 ở Việt Nam vào thời Trần thì cái tục lệ này bên Chiêm Thành vẫn còn thiêu người sống đi theo. Như vậy đây là một sự thật. Chúng ta nhìn sử Trung Hoa cũng vậy, Tần Thủy Hoàng hay là một số những cái khác, những cái điều mà người ta chôn theo hay là người ta bạc những cái hình đó đi theo là cũng từ những quan niệm muốn có lính hầu người hạ đi theo những người đó. Dần dần người ta mới biến chế lại là tại sao là hình nộm, tại sao là hình giấy, quần áo, giấy tiền, vàng bạc. Tất cả những cái này nó xuất phát từ thời ban đầu là quan niệm người chết như còn sống, những tiêu thụ, những xài các thứ phương tiện khác cũng như người sống, cho nên chúng ta làm như vậy. Thậm chí đến những nhà giàu ngày xưa chia tài sản từ quần áo, chén bát này kia, nồi ơ, vàng bạc, thậm chí thú vật cũng chia ra y như vậy. Thì ở đây mỗi một cái thời điểm, mỗi một nền văn hóa tùy địa phương nó có tính cách khác nhau là như vậy. Nhưng quan niệm của chúng ta về cái vấn đề đó là như vậy. Riêng người Việt Nam chúng ta quan niệm về cái chết là một sự thiêng liêng, có phải không? Thiêng liêng lắm. Bình thường á, cái người ăn mày nào đó, vô tích sự nào đó, người bệnh cùi hủi gì lết la đó, chúng ta rất là xem thường. Nhưng mà lỡ chết một cái á, chúng ta thấy khác à. Chết một cái chúng ta thấy thiêng liêng, mà ai đồn nó là nó linh lắm đó, là lời đó cúng bái cầu lại nó. Sao bình thường không cúng nó, không lại nó đi, tới chừng chết một cái lại dữ vậy nó. Hay là một người bị ma túy, xì ke, bệnh hoạn gì đó, bình thường chúng ta thấy ghê tởm, chúng ta thấy sợ, chúng ta không dám đến gần. Nhưng mà đùng cái người đó chết các chúng ta hoang mang sợ, thấy không? Nói là nó chết còn trẻ đó nghe, nó khôn lắm, nó hiện hồn ma rồi về đó, lúc đó sợ ghê gớm. Hay là muốn cầu cúng cái gì là nó độ được nấy này kia, là chúng ta trở nên một sự thiêng liêng liền. Quan niệm về cái chết của người Việt Nam chúng ta, cái chết rất là thiêng liêng. Vì vậy sau cái chết có những người chôn mồ cao mã đẹp, hay là thậm chí tổ chức linh đình, rước thầy rước thợ đủ thứ về làm, chưa chắc gì vấn đề quan niệm hiếu thảo. Có những người thật lòng là hiếu thảo, Nhưng có những người cứ sợ rằng người chết này sẽ ảnh hưởng đến mình cái này, cái kia, cái kia, cái nọ, mạng sống, thọ mạng, tài sản, gia đình gì đó, con cái gì đó, mà buộc lòng phải làm cho đủ hết tất cả để nghĩ là đừng có mong tai họa đến với mình. Thành ra cái chết ở quan niệm của chúng ta nó có một cái sự thiêng liêng từ nhiều phương diện khác nhau, nhưng chủ yếu cũng vì vấn đề là truyền thống đạo đức là điều đó được tôn trọng, chúng ta không có nói gì hết. Nhưng từ những cái vấn đề quan niệm nó có tính cách lệch lạc, tốt xấu gì đó, ảnh hưởng gì đó mà chúng ta làm cho nó nguy nga thì cái đó nó không được đẹp, không được hay lắm. Trong giới quan niệm của đạo Phật là như vậy. Thành ra dưới cái con mắt của người Việt Nam chúng ta, cái mồ, cái mã của những người mà thân chúng ta, ở đây tôi nói về quan niệm dân gian, tôi chưa đề cập đến một cái vấn đề gì Phật pháp trong này hết nha. Khi mà ở đây chúng ta thấy rằng một cái nấm mồ chôn, chúng ta có một quan niệm là cái nấm mồ này nó có một sự tác động để ảnh hưởng đến người còn sống. Thì theo thông thường chúng ta cứ nghĩ là nếu mà chúng ta chôn một mồ nào đó nó thấp quá, bị nước ngập, thì gia đình sẽ làm ăn không có nông nổi, gia đình lục đục thế này thế khác. Hoặc là những cái nấm mồ mà bị rễ cây nó ăn vào trong quan tài vân vân, thì nó sẽ làm thế này thế khác gì đó. Hoặc là mối đục, hoặc là nước nông, tất cả những cái đó. Chúng ta thấy có một cái điều mà những cái quan niệm mà chúng ta sợ xui, sợ hên, ảnh hưởng đến cuộc sống, ảnh hưởng gia đạo, ảnh hưởng đến sức khỏe, mà buộc lòng chúng ta phải kiểm tra lại mồ mả. Và vì vậy cho nên có một số người, có những người thân có mồ mả, thì người ta sẽ làm cái lễ gọi là cải táng nếu mồ mả đó là xấu. Sự cải táng về mồ mả nó có những cái vấn đề như thế này. Cải táng đó, nó có nhiều phương diện. Phương diện thứ nhất là mồ mả khi chôn nó bị lún sâu trong nước đục, hoặc là bùn xìn, hoặc nơi đó được giải phóng mặt bằng hay là làm cái gì đó, chúng ta sẽ có động cơ để cải táng, hoặc là hên xui mà phải cải táng. Còn cải táng thứ hai mà theo tục lệ ngày xưa, đó là những người á, chúng ta đi buôn xa, rồi người thân chúng ta qua đời bất tử, rồi chúng ta chôn bạ ở một đâu đó, chúng ta cắm cái cây đó để chúng ta nhớ cái điểm, rồi sau này chúng ta nhớ điểm rồi chúng ta đi lấy về chôn một vài năm sau gì đó, chúng ta gọi là cải táng. Những người nghèo khổ, chúng ta không có tiền mua những quan tài tốt, chúng ta đóng vào những quan tài mục một vài ba năm, chúng ta sợ mục hư xác của người thân chúng ta gì đó, rồi chúng ta cải táng. Nhưng mà trong những cái người mà chôn vào những nơi đất tốt, thậm chí là long mạch gì đó, đất khô ráo, mồ mả được yên, khô, tất cả mọi thứ, hoặc là những điềm lành, dây tơ hồng, búa văn gì đó, theo quan niệm của mình, thì người ta lại không cải táng, muốn để như vậy, để gọi là cái hên cho gia đình. Đó là tất cả những quan niệm thông thường của chúng ta về cái quan niệm về mồ mả. Thực tế nó là như thế nào? Ở đây chúng ta cần chia sẻ, cần bàn. Ở đây tất cả chúng ta dường như cái điều này đối với Việt Nam không có gì là xa lạ. Người thân chúng ta qua đời, tất cả chúng ta đều làm theo một cái tục lệ xưa nay, chôn ở một cái vị trí vậy vậy vậy vậy, rồi mong rằng cầu nguyện như thế. Thì trong này những bài giảng khác chúng ta chia sẻ về vấn đề cầu nguyện. Còn hôm nay tôi nói chung về vấn đề liên hệ đến sự sống và cái chết của chúng ta, và liên quan đến cái vấn đề nền văn hóa mồ mả. Xin thưa các vị, nếu chúng ta nhìn cái vấn đề chôn cất những người chết như thế này, thì chúng ta nghiêng qua cái văn hóa của Ấn Độ một chút. Đức Phật chúng ta sau khi chết làm gì? Thiêu. Ấn Độ có ba cái hình thức căn bản để gọi là chôn người chết á. Nó gồm có là thủy táng, hỏa táng, lâm táng. Tức là để người giải quyết vấn đề sau khi người chết cần phải chôn cất như thế nào. Thì cái này trong cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự, tôi có ghi một số hình ảnh minh họa cho các vị và viết những cái đoạn về vấn đề người Ấn Độ có quan niệm thế nào sau khi chết đó. Thì thật ra thì thủy táng là người ta thả cái xác xuống sông đó, mà chủ yếu là sông Hằng. Cái sông đó người ta xem là linh thiêng, và thả như vậy người ta nghĩ là người thân chúng ta sẽ được lên thiên đàng gì đó, lên trời phẩm thiên. Còn quả táng là người ta lập giàn quả ở hai bên cái dòng bờ sông Hằng á. Nếu chúng ta nào đã từng đi Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy rằng khuya khuya cỡ 4-5 giờ sáng đó, chúng ta thấy đầu này đầu kia, cụm này cụm nọ, thì hay có đốm lửa bập bùng á, là chúng ta biết rằng nơi đó có cái người chết. Và người ta đem ra sát sông Hằng, người ta thiêu. Người Ấn Độ chôn cất rất là đơn giản. Cái ngày khi tôi ở Ấn Độ á, thì đối diện với cái nhà tôi thuê á là có người chết, mà thật sự tôi không biết trời đất gì á, nó im lìm lắm. Không phải như ở Việt Nam của mình làm rình rang là nhiều thứ như vậy, nhưng chuẩn bị sắp giờ mà để đem ra khỏi nhà đó thì tôi mới nghe những tiếng khóc, những tiếng nhạc văn hóa của họ, rồi những tiếng khóc. Nhưng mà nhìn cái người chết á, người ta tẩn liệm như thế nào? Các vị biết là cái băng ca của Việt Nam mình chứ gì, băng ca bệnh viện á, thì ở đó họ bằng một hai cái cây, và trên cái cây đó họ sẽ đan bằng một cái loại vải hay là loại dây gì đó là tùy họ. Họ mới để cái xác nó lên và họ quấn chiếu lại. Sau khi quấn chiếu rồi họ mới lấy dây họ buộc hết vòng nguyên cái đó, vòng nguyên cái như hai băng ca vậy đó, vòng hết cái đó rồi là bốn người họ ginh bốn đầu, vậy là đem ra để lên xe ambulance đó, xe cứu thương á, là họ đem xe lên xe đó rồi họ chở đi ra sông Hàn. Thì bắt đầu họ dựng những cái chéo như thế này, họ gác lên trên đó, bắt đầu họ chất củi với đốt. Sau khi đốt xong rồi là thả xuống sông Hàn luôn, toàn bộ tất cả mọi thứ là xả xuống sông Hàn. Cho nên khi mà các vị đi đến Ấn Độ, các vị đi lên thuyền mà để dạo sông Hằng á, các vị thấy lềnh bềnh những cái tro, những cái này cái kia nó trôi lềnh bềnh á, cái đó là từ những người quả tán, là tay thiêu xong là thải hết xuống sông Hằng. Cái đó là quả tán của Ấn Độ. Còn cái nữa đó gọi là lâm tán, là người ta chở những cái người chết này, những cái thi hài này, người ta chở lên trên rừng, người ta thả vào cái rừng đó gọi là thi lâm, là rừng thay. Và nơi đó là có rất nhiều loại kênh kênh quà quà, và ta để xác như vậy, các loại kênh kênh quà quà nó tự rỉa, rỉa thịt và ăn, và còn lại là những đống xương trắng như vậy. Cho nên ngày xưa chúng ta thấy Đức Phật là đi ngoài đường mà trong kinh Báo Hiếu á, gặp đống xương mà trắng như vậy đó, thì lâu ngày nó gom lại thành đống. Thì cái những cái tục lệ chôn cất như vậy chúng ta dường như là không có thấy ở Việt Nam, mà dường như phát triển sau này là chúng ta thiêu á. Thì ở đây chúng ta đưa ra một vài hình ảnh như vậy để chúng ta thấy rằng cái chết của con người nó linh thiêng theo quan niệm của mình, và đối với quan niệm của Phật giáo suy nghĩ và đề cập đến vấn đề này như thế nào. Hồi nãy giờ chúng tôi đưa ra cho các vị về cái chết, rồi sự cải táng của quan niệm về mồ mả chúng ta. Thì như vậy ở đây tất cả chúng ta đều có khái niệm. Bây giờ nhìn lại với Phật giáo chúng ta, thì đạo Phật quan niệm sau khi chết chúng ta còn lại gì? Tất cả những câu trả lời của các vị hồi nãy nó nằm trong phần này. Đạo Phật không quan trọng cái xác sau khi chết đâu, cái đó đối với đạo Phật không quan trọng. Giá trị của con người chúng ta nó không còn nằm trong cái đó. Cho nên một số người cứ nghĩ rằng sau khi chết rồi không dám thiêu. Hỏi sao vậy? Sợ nóng. Nóng không? Con người nói thôi tôi không thiêu đâu, nóng lắm. Các vị tưởng tượng giống y như mình còn sống như thế này. Sự thật với các vị nào có đi vô bệnh viện mà lúc mà chụp thuốc mê để mổ á, những người nào đã từng trải qua cái giai đoạn 15-20 phút một vài tiếng đồng hồ mà chúng ta mê để mổ một cái gì đó, giải phẫu cái gì đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có biết đau hay không thì lúc đó biết hết. Cho nên á, chỉ khi cái thần thức chúng ta chưa xuất khỏi thân mà do khống chế của thuốc mê chúng ta còn không biết là cái gì, thì huống chi khi chúng ta chết mà chúng ta nôi nóng thì cái đó nó hơi vô lý, nó phản khoa học lắm. Nhưng cái điều đó là tùy cái cá tính của mọi người, nó tùy ở nóng nóng tùy các vị. Quan niệm của Phật giáo mình thì nó khác à. Sau khi chết đối với người đạo Phật chỉ là còn lại nghiệp thức mà thôi. Nghiệp thức đối với những người còn tái sinh, nghiệp thức đó hay gọi là kiếp sanh thức, là những cái này nó còn tái sinh. Giống như hồi nãy cô nào nói là chúng ta mang theo nghiệp, rồi mang theo thiện ác vân vân. Đúng là như vậy. Dưới con mắt của đạo Phật là cuộc sống tái sinh, và khi chết chúng ta sẽ mang theo tất cả những cái gì chúng ta đã làm trên cuộc đời này đi theo. Sự sản tiền bạc, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đối với một người chết không còn ý nghĩa nữa các vị. Các vị có làm hùng, làm hổ, làm tướng, làm tá, làm giàu, làm nghèo gì trên cuộc đời này, tất cả những cái gì sau khi chết rồi không còn ý nghĩa nữa. Cho nên trong kinh có một cái bài kệ là nhất nhật vô thường đảo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, di hữu nghiệp tỳ thân. Có nghĩa là một khi vô thường đến, hay là nói khác hơn, một từ sát nghĩa hơn là một khi cái chết đến. Nhất nhật vô thường đảo, phương tri mộng lý nhân, lúc đó mới hay mình như là một người ở trong mộng, mình là một người mộng. Vạn ban giai bất hứ là tất cả mọi thứ sở hữu có được trên cuộc đời này, vợ con vân vân quyến thuộc, đều không thể mang theo được bất cứ một cái gì. Di hữu nghiệp tùy thân, chỉ có mang theo nghiệp lực mà thôi. Như vậy với tất cả chúng ta thấy rằng, đối với dưới cái nhìn của đạo Phật, chúng ta có làm tất cả mọi thứ gì trên cuộc đời, thiện ác chúng ta mang theo. Cho nên vừa rồi tôi có nghe một cái cô Phật tử cô kể lại, cô có nói là cái cô này dường như là phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ gì đó, sau khi qua đời để lại một cái tài sản rất lớn. Và tài sản này là cô này dành hết cho người con nuôi của mình. Và trong đó thì cô không cần bất cứ một người nào đến tụng kinh hết. Thì cái việc đó thì tùy cái tín ngưỡng riêng của mọi người, mà tôi rất tiếc là như vậy. Sự sản đó mình có quyền để mình dành cho ai, mình để lại cho ai là cái quyền. Nhưng rất tiếc vì cô này hơi thiếu Phật pháp, cho nên cái tài sản đó không giúp cho cô được một chút nào trong tiến trình của tương lai hết. Cái này là hơi tiếc. Nếu để lại cho một đứa con biết Phật pháp, là con nuôi biết Phật pháp, có thể tạo một số hành trang là công đức lành cho cô thì có thể đỡ. Nhưng mà nếu không biết Phật pháp mà trưng dụng đồng tiền này thiếu hiểu biết chút nữa đó thì phải nguy hiểm hơn nữa. Thì cái điều này nói để chúng ta kinh nghiệm một cái điều là tất cả chúng ta khi chết rồi, chúng ta chỉ mang theo nghiệp lực mà thôi. Nghiệp đó tùy thiện ác của mỗi con người chúng ta. Xin thưa với các vị, điều này rất là quan trọng. Cái câu chuyện mà tôi từng kể cho các vị nghe, đó là câu chuyện bốn bà vợ, các vị có nhớ không? Câu chuyện này rất là hay, rất là thấm thía. Xin thưa với các vị, cái điều quan trọng nhất của câu chuyện này là ở cái bà vợ cuối cùng, là bà vợ thứ tư. Tức là khi ông đi ra rồi, tất cả mọi thứ đầu tiên là xác thân, rồi tới tiền bạc, rồi tới thân bằng quyến thuộc, và cuối cùng là nghiệp lực. Tất cả ba bà vợ trước là tượng trưng cho xác thân, tiền bạc, thân quyến, thân bằng quyến thuộc, trong đó có cả vợ con, đều không ai đi theo được với mình hết. Chỉ có một bà vợ cuối cùng để tượng trưng cho là nghiệp lực, tức là anh đi đến đâu thì em theo anh đến đấy, tức là chỉ có nghiệp lực mà thôi. Vì vậy dưới con mắt nhìn của Phật pháp, quan trọng nhất là cái sự sống, chứ đạo Phật không quan trọng sự chết. Mặc dầu một người bình thường của chúng ta rất là quan trọng, chúng ta cho là sự chết như một sự thiêng liêng, nhưng đạo Phật không cho đó là một sự quan trọng. Thiêng liêng hay không tùy tín ngưỡng, đạo tâm, thương mến của tất cả mọi người chúng ta. Nhưng người đã sống đã làm được gì? Đã làm được gì cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho chúng sinh trên cuộc đời này? Và khi chúng ta đã làm được gì trên cuộc đời này thì tất cả thiện ác, phước đức và tội lỗi chúng ta sẽ mang theo với chúng ta. Cái sự chôn cất hay không không là vấn đề quan trọng. Một người đã tự thân giải thoát được rồi, các vị có quan sát đi dưới sông đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì với người đó. Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta khi khẳng định được con đường đi nước bước của mình, hay là khẳng định được những thiện tâm của mình, hay là một người tu tịnh độ khẳng định được mình vãng sanh, thì tất cả những cái gì trên cuộc đời này người ta có tổ chức được hay không không quan trọng, người ta có thờ cúng hay không không quan trọng. Đối với đạo Phật là không quan trọng mấy chỗ đó. Cho nên quan niệm của chúng tôi nghĩ rằng cái sống của chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta nên sống nên làm những cái gì. Đừng nghĩ sau khi chết đợi người khác làm cái gì cho mình, hay là khi chết chúng ta để lại những nấm mồ cho cao, cho lớn, cho này, cho kia, cũng không ít gì đâu. Đôi khi chúng ta làm còn thiếu nợ nữa. Xin thưa với các vị, cho nên riêng quan điểm tôi nghĩ, tôi nguyện trong đời, nếu sau này tôi chết thì tôi có nguyện vọng là thiêu. Nếu ai có nhân duyên để thờ một cái ngôi chùa nào đó mình có kỷ niệm thì thờ, bằng không cứ đem rải tro trôi trên sông, rải vào các cái chậu kiển, chậu bông gì đó, đó là chuyện bình thường. Trong cuộc đời của mình đã làm được những gì là đã đủ rồi. Quan trọng tất cả chúng ta, cái nấm xương này nó không có dính dáng gì gì với chúng ta cả. Nhưng chúng ta phải hiểu, với những người mà tu tịnh độ mà hộ niệm á, thì phải hiểu rằng khi nào thần thức trút ra khỏi thân thì lúc đó mới là vấn đề quan trọng. Cho nên ở đây phần cuối của cái bài giảng này tôi sẽ đề cập đến các vị một vấn đề, ở đó là hiến xác cho khoa học.

Nếu một người chết đây sanh vào cõi trời Phạm Thiên và một người chết sanh vào cõi người này thì hai người cùng chết một lượt, vậy cái nơi đến để tái sanh là người nào đến trước? Theo cái khoảng độ quãng đường đi thì cái từ đây cho đến cõi trời Phạm Thiên theo ngài trong kinh Di Lăng Đà đó, Na Tiên Tỳ Kheo miêu mô tả là một người đứng trên đỉnh núi mà thấy một tảng đá rơi xuống, tảng đá bao nhiêu đó, lớn đó, rơi xuống với tốc độ như vậy mà phải rơi xuống trong vòng là mấy chục ngày hay là mấy tháng gì đó là mới tới được đất, để đo được khoảng cách từ chúng ta đến cõi trời Phạm Thiên. Thì cái lý giải của ở trong kinh tạm thời là như vậy. Và một khi chúng ta tái sanh vào cõi người thì nó là ngay đây, thì nó là tái sanh đây, thì cái môi trường nào người đó đã thần thức đến trước, thì lúc đó ngài mới cho hay như thế này. Ngài mới trả lời một câu mà tôi chỉ cảm thấy rằng cái điều này là chỉ có ngài mới trả lời, mình học lớn theo thôi. Ngài mới nói: Tâu đại vương, giữa khoảng cách này và khoảng cách ở một đất nước mà ở trong kinh miêu tả đó là nó rất là xa, thì đại vương thử nghĩ đến đất nước đó đi coi bao lâu. Thì lúc đó Na Tiên hỏi ngài nghỉ chưa, nói là dạ nghỉ rồi. Cái rồi cái ngài mới hỏi là: Này đại vương, hãy nghỉ ngay kinh thành này coi là bao lâu. Thì ngài mới nói là: Hỏi nghỉ chưa? Nó nghỉ rồi. Thì lúc đó Na Tiên mới nói là: Hai cái khoảng cách này mà ngài đã nghĩ đến á, thì cái nào ngài nghĩ đến trước? Cái nào nghĩ đến trước? Thì lúc đó vua Di Đan Đà mới nói: Dạ bằng nhau. Thì lúc đó ngài mới nói trả lời rằng: Nghiệp của con người, nghiệp thức của con người nó không bị giới hạn bởi không gian thời gian, nó không có giới hạn cái đó. Bây giờ các vị ngồi đây, các vị nghĩ bên Mỹ, các vị nghĩ giùm tôi đi, người thân ở Mỹ, từ đây qua Mỹ hơn nửa vòng trái đất đó, nghĩ chưa? Rồi bây giờ các nghĩ nghĩ tôi đi, sang bên đó, nghĩ chưa? Rồi, nào mau. Xin thưa các vị, vì thế cho nên ngài mới trả lời thêm một thí dụ nữa. Ngài mới nói: Tâu đại vương, ví như một con chim đậu ở trên một cái cành cây cổ thụ trên cao và một con chim đậu trên một cái cành cây thấp bé phía dưới đất, xin thưa ngài, bóng của con nào đến mặt đất trước? Lúc đó vua Di Lan Đà mới nói: Bạch đại đức, bóng của hai con chim này trên mặt đất là như nhau, khoảng thời gian bằng nhau. Thì ngài nói thần thức của con người tái sanh cũng như vậy. Như vậy ở đây tôi có một lý giải như thế nào? Tôi mới trả lời với cô rằng cái chuyện không gian xa xôi như vậy là với khoảng cách bằng nhận thức, ý thức của chúng ta. Còn nếu bất cứ một nghiệp thức, thần thức của chúng sinh nó không bị lệ thuộc bởi tường vách và không gian thời gian, ở đây là các vị phải thấy như vậy. Mà nếu chúng ta hiểu được cái này, chúng ta có hiểu một quan niệm gì không? Đó là chúng ta thấy những người sợ ma thì sao? Đóng cửa kính lại hết, có không? Ở nhà mình sợ ma quá không biết làm gì, đóng cửa lại hết, trốn được ma không? Mà nhớ rồi đó, có cái câu chuyện như nào, cũng câu chuyện ma đó. Nói có một cái ông đó, ổng có không được bình thường lắm. Mỗi một tối ổng mà ngủ ở cái chỗ đó ổng giữ đồ cho người ta, mà cái chỗ đó lại không có người, cho nên ổng rất là sợ ma. Cho nên khi tối xuống đó ổng giăng cái mùng ở trên, nhưng mà ổng ngủ ở dưới sàn á. Thì có người hỏi ổng, nói tại sao ổng giăng cái mùng ở trên mà ổng lại ngủ dưới sàn không vậy? Anh này không có thông minh chút nào hết. Hỏi sao vậy? Tôi dụ ma đó anh có biết không? Tôi giăng cái mùng ở đó, nó tưởng tôi ngủ ở trong mùng cho nên nó lại nó quơ cái mùng không có, nhưng mà thật sự tôi ngủ ở dưới này nè. Xin thưa các vị, chúng ta cứ quan niệm như vậy. Thật ra sự thật là một câu chuyện cười, nhưng trên thực tế tôi muốn nói điều gì? Những chúng sinh, những thần thức, ma là một loại chúng sinh ngạ quỷ đó, không bao giờ bị giới hạn bởi tường vách như thế này đâu, không bao giờ bị giới hạn bởi khoảng cách đâu. Cho nên tất cả chúng ta, tôi nói để trả lời với cô đó rằng ngoài không gian là việc của người đó, nhưng thần tâm thức của người đó là một chúng sinh trên trái đất này, thì chỉ cần ý niệm tới đâu, tùy nghiệp của người đó sẽ thọ sanh vào một vị trí tương xứng, nghiệp sẽ dẫn người đó đi đến một vị trí tương xứng, việc đó chúng ta khỏi cần lo đó. Cho nên ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng là chết bên kia rồi đem về bên này rồi thế này thế khác. Cái việc đó tùy tình cảm của chúng ta đặt cho người thân chúng ta như thế nào, chúng ta có quyền làm. Nhưng người hiểu Phật Pháp là phải hiểu như vậy. Giá trị của nó ở chỗ, giống như hồi nãy các vị trả lời, ở chỗ tâm thức của con người mang chứa thiện nghiệp nhiều hay ác nghiệp nhiều mà chúng ta đã một đời đã từng tạo trong cuộc đời này là quan trọng. Chứ nó không phải nó quan trọng với cái góc độ mà chúng ta nhìn thấy bằng cái vấn đề suy luận thông thường của chúng ta như vậy. Cho nên đối với vấn đề quan niệm của Đạo Phật về cái con người chúng ta sau khi chết, thì ở đây tôi có một vài cái ý kiến với tất cả các vị mà trong cái quan niệm này chúng ta cần chia sẻ. Xin thưa với các vị, trong một cái thời hiện đại này, trong một cái thời đại sự phát triển về nhiều mặt, sự tiến bộ văn minh nhiều mặt, những cái gì nó thuộc về dạng tín ngưỡng xa xôi mà nó còn đẹp, hợp thức với thời đại hiện tại thì chúng ta cứ gìn giữ như một nền văn hóa bản địa. Còn nếu cái gì nó thuộc về hơi mê tín một chút hay là có cái tín ngưỡng hủ tục rồi thì chúng ta cần phải hạn chế một chút. Nó vừa đỡ tốn tiền, vừa đỡ tốn thời gian, vừa đỡ rườm rà, nó vừa đỡ ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ hoang mang của những người còn sống. Xin thưa các vị, người chết và người sống giữa chúng ta, cái chết của một người ở một vị trí hoàn cảnh như thế nào không có can hệ gì với người sống cả. Chúng ta đừng có suy nghĩ là vấn đề là ngày giờ này kia chôn cất vị trí, cái vấn đề đó tín ngưỡng của chúng ta cứ làm. Nhưng trên sự thật, nghiệp của mỗi người là người ta đi theo nghiệp. Sự thật xác thân đó không có tác dụng gì đối với cái người, nói tác dụng phải mà nói là không tác động ảnh hưởng gì đến người sống hết. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Dưới cái nhìn của Đạo Phật, quan trọng nhất trong cái mối tương quan này, người thân có tác động đến vấn đề phước báo cho tiến trình tái sinh của một người quá cố. Nếu vấn đề này chúng ta là người học Phật, chúng ta có một cái quan niệm rằng bây giờ trong một cái thời này, những cái mồ mả mà chôn á, chúng ta thấy rằng nếu người thì đông á, môi trường ngày càng ô nhiễm, nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy rằng trong một khoảng đất cát của chúng ta có thể chôn được thì chúng ta cứ chôn. Nhưng mà nếu tiện nhất thì tôi nghĩ chúng ta nên thiêu là hay nhất. Sự thật chúng ta đừng có quan niệm là thiêu là nóng hay là vân vân, không có đâu. Mồ mả nếu chúng ta không có người chăm sóc, hoặc sau này nó có một vấn đề phức tạp, đôi khi 10 năm còn chưa có ai đến thăm viếng mồ nữa kìa. Mồ quang, cỏ dại, nước lục, trâu dặm hay là tất cả những sự thay đi đổi chác này rất là nhiều. Đôi khi nếu vấn đề đó chúng ta là người sống, chúng ta làm thấy rất là đau lòng. Mặc dầu chúng ta biết rằng người thân chúng ta đã tùy nghiệp đi rồi, nhưng mà biết rằng thân xác này cũng là bà con chúng ta. Cho nên nếu sự dày xéo này có chăng, chúng ta cũng cảm thấy nó có một cái chút gì đã đau lòng. Cho nên đối với quan niệm, tôi suy nghĩ là chúng ta nên thiêu là hay nhất. Ở Nhật Bản, tôi được biết rằng khi mà những vị thầy đi qua Nhật Bản, các thầy kể lại là những cái nắm xương của những người mà thiêu hay là hài cốt lâu ở các chùa ở Nhật Bản đó, người ta làm gì các vị biết không? Người ta sẽ thương lượng với tất cả những thân chủ á, rồi gom lại những cái hài cốt mà lâu năm, ví dụ như bao lâu đó, 5-10 năm gì không có người thân đến, hoặc là tất cả người thân đã qua đời rồi, cái xương hài cốt này của những ông sơ ông sờ gì đó, tức là quá lâu cái người sao dồn lên đó, thì những cái mồ hài cốt lâu quá, người ta sẽ đem xuống, người ta làm cái gì? Người ta sẽ làm một cái lễ cầu nguyện. Cầu nguyện rồi người ta lấy hết những cái số xương đó, người ta mới nghiền nát ra, người ta mới làm thành hình một tượng Phật. Khi làm hình tượng Phật để cho mọi người đảnh lễ tượng Phật, để tạo cái công đức cho cái nắm xương này. Ở đây á, người Nhật rất là sáng kiến. Cái người thân chúng ta mà được như vậy, tự nhiên chúng ta cũng cảm thấy an lòng. Chúng ta cảm thấy rằng người thân chúng ta trở nên một vị pháp Phật. Bất cứ một người thân nào cũng trở thành Phật chúng ta. Như vậy vĩnh viễn đời biết bao chúng ta vừa tôn trọng tín ngưỡng mà vừa có một cái vấn đề là tốt đẹp cho tâm linh của chúng ta nữa. Cái đó người ta gọi là hóa Phật. Đó là xương cốt của tất cả mọi người để nghiền nát lên thành hình một tượng Phật, rồi để làm một cái công đức như vậy. Chúng ta thấy việc này rất là hay. Mình những việc này chúng ta cũng cần nên học tập. Chúng ta khỏi cần bận tâm, khỏi đau lòng buồn phiền nữa. Mà lúc nào chúng ta nghĩ đến hình ảnh tượng Phật đó, chúng ta biết rằng trong đó có một nắm xương của người thân chúng ta, chúng ta cảm thấy vô cùng an lạc. Thấy cái điều này chúng ta cần nên học. Thì cái đây là của vấn đề người Nhật Bản. Việt Nam chúng ta chưa có làm được điều này. Nhưng riêng vấn đề của chùa Giác Ngộ mà ngày xưa khi tôi còn ở, là lúc đó thầy Nhật Từ, thầy có một sự cách tân như thế này. Chùa Giác Ngộ á, thì hủ cốt và thờ công á, là trên 5.000 hủ như vậy. Và cái thời gian tôi ở chùa Giác Ngộ á, thì dường như ngày nào cũng có cúng vong cả. Tức là ngày nào cũng có cúng cô hồn 5-7 bài vị, 5-10 bài vị, có bữa mười mấy 20 bài vị vậy đó. Ngày nào cũng có hết. Thì khi mà thầy về á, thầy Nhật Từ về, thầy thấy các cái hủ cốt nó chênh lệch nhau quá. Có cái xấu, có cái đẹp, có cái cao, thấp, tròn, vuông gì đủ thứ hết á. Cho nên thầy có một cái sáng kiến là thầy muốn là tất cả những cái hài cốt này phải được để giống nhau, tức là đồng loạt hết một hủ cốt cho nên đừng có sai khác. Thì trong lúc quá trình mà thầy dán cái thông báo lên trên bảng mà để mà gọi là thay đổi hủ cốt á, thì có một số người phản đối. Người ta phản đối là cho rằng đập hủ cốt như vậy là ảnh hưởng đến người ta. Thương thiết cách nào cũng không chịu hết á, để vậy à. À, rồi lúc đó tôi nhớ dường như là người ta có viết báo, viết bài gì, người ta kiện cáo tùm lum tà la. Cái việc đó, tôi nghĩ mình có cần thiết như vậy không? Xin thưa với các vị, có một số người người ta không chịu, người ta mới thỉnh hủ cốt này ta đem chùa khác ta thờ. Thì thật sự chùa cũng vẫn sẵn sàng giải quyết vấn đề cho thỉnh hủ cốt đi thờ thôi. Nhưng mà tôi muốn nói cái này, khi tai hủ cốt như vậy thì cỡ 90% người đã đồng tình, còn khoảng 5-3% thì bán tính bán nghi, còn một số thì không đồng tình. Như vậy trên thực tế người ta cứ nghĩ rằng động cốt, động hài, động thi, động thể đã ảnh hưởng đến người sống gì đó. Xin thưa thật với các vị, không bao giờ có chuyện này. Mọi sự thành bại thạnh suy của chúng ta trong cuộc đời là tùy phước báo và nhân quả của chúng ta. Xin thưa với các vị, đừng có suy nghĩ là như vậy. Nhưng mà sở dĩ ngày xưa mọi người có một quan niệm là đừng có để mã nằm lún sâu trong nước, nó sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm, rồi để trâu dặm gì đó hư mộ hư mã sẽ tác động đến người sống, hay là cái vấn đề này để chi vậy? Phải nói ra những điều này để gìn giữ một đạo đức. Con cái không được thờ ơ với những mồ mã như thế này, là bổn phận làm con phải biết đi thăm mồ thăm mã, phải quan tâm, phải chăm sóc cho nó sạch đẹp, coi cho nó được như một đạo đức của con người. Cái này là cái chính. Sự thật nó ảnh hưởng hay không tùy nhân quả, chứ không phải vì vậy mà chúng ta thế này thế khác. Nhưng mà nếu một người làm con để mồ mã quan tàn phế lạnh như vậy thì nó thiếu đạo đức đi. Cho nên phải đặt ra những điều quan niệm như thế này. Và thông thường con người chúng ta hay sợ hên xui ảnh hưởng đến mình mà buộc lòng có thể làm những điều đó, nếu những đứa con không có hiếu hoặc là ít quan tâm đến vấn đề này. Nhờ vậy cho nên nó quan tâm. Chứ bây giờ nói khác là nó quan tâm. Giống như ngày xưa tôi đã từng nói là giáo dục về vấn đề là nhân quả nó có tính cách là hay như thế này. Bây giờ ngày xưa tôi đã từng cho một câu ví dụ. Lúc trước tôi nói là khi tôi ăn cơm đổ á, má nói lụm cơm vô ăn nghe con, hạt cơm đó là hạt ngọc đó, cực khổ lắm mới có đó, lượm vô ăn. Tôi thấy không quan trọng chuyện đó, muốn lượm thôi, kêu quá gán mà lượm. Nhưng mà tới bà nội bà ngoại nói sao, mày lượm cơm vô ăn nha mày, đổ một hột là mới mốt xuống địa ngục mà ăn dòi đó, đổ một hột ăn dòi con đó, quỉnh quảng chừng lượm, cách nào cũng lượm chân, diện đất dơ cũng gán lượm thổi lên mạng, phải không? Bây giờ lớn lên chúng ta có thấy rằng một hột cơm đó chúng ta ăn dòi không? Xin thưa các vị, không thể. Nhưng nó có tác dụng giáo dục rất lớn ở chỗ này. Tôi đã từng giảng cho các vị một số điều ở trong những bài giảng, dường như là cái bài giảng Sống Vì Người Tôi Yêu. Tôi có giảng cho các vị là khi hồi nhỏ đó, tôi đã từng đọc nhiều chuyện cổ tích. Và những chuyện cổ tích nêu ra là những bà tiên, những ông bụt, ông thần, ông thánh để ban thưởng trên cuộc đời này toàn là gì? Cùi đuôi, sức, lỡ, tật, nguyền không à? Không người nào bình thường hết. Và khi mà mình giúp đỡ cho chát từ tiền bạc, gạo, cơm, quần áo cho những người đó, lúc nào chúng ta cũng có một sự ban tặng lại hậu hỷ vô cùng. Đọc những cái đó chúng ta thấy cảm thấy sao? Mai này khi chúng ta đi ra đường lúc trẻ thơ, tôi nhìn ông cùi, tôi nhìn người ăn xin, tôi nhìn người tàn tật, toàn là Phật, là Bồ Tát, là tiên không à, tôi không có nhìn người đó là như một cái gì để gọi là kinh bỉ được. Rất hay chỗ này. Sự thật của nó, để khuyến khích một đứa trẻ nó có tính cách giáo dục thì người ta phải đặt những vấn đề đó để đứa trẻ có tính cách hình dung, vì muốn hạnh phúc, an vui, an lạc mà phải nhìn như vậy. Và nhờ nó nhìn như vậy, nó đỡ tạo nghiệp, nó đỡ gây tội, nó đỡ có cái nhìn khinh thị, bán bổ mà không tốt về phần phước báo của nó. Đây là cái khéo léo của người đi trước đã dạy dỗ các con. Cho nên quan niệm tôi cũng vậy. Tất cả những mồ mả mà chúng ta đặt ra vấn đề là cần phải làm điều này điều kia, sự thật các vị, chủ yếu là để cho con cái nó gìn giữ một truyền thống đạo đức gia đình là sự tốt đẹp. Nó cần phải hiểu đến vấn đề thạnh si của gia đình, mà nó biết chăm nom từng cái mồ, cái mả, biết nén nhang, nén bát, biết được cái vấn đề mồ mả ông bà tổ tiên và đạo đức. Còn một số người có hiếu thảo đạo đức thật sự, việc đó người ta bằng trái tim người ta làm, không sợ ảnh hưởng gì hết, mà người ta làm bằng cách thương yêu những cha mẹ này kia kia nọ, là người ta tự nguyện người ta làm, không gì điều kiện. Còn người ta đặt ra như vậy để làm cho một số người con có vẻ như thờ ơ lãnh đạm với chuyện này, để chăm sóc việc này được tốt hơn. Tôi nói như vậy không có nghĩa là nói để cho những người thờ ơ cảm thấy mình không có tội mà muốn làm gì làm. Sự thật các vị, nếu thiếu đi bổn phận này, chúng ta cũng là một sự thiếu sót rất lớn về mặt đạo đức. Nhưng muốn giải quyết vấn đề này là chúng ta đừng có một cái quan niệm sai lầm, hay là cái như thế nào thiếu sót về cái mặt vấn đề là nghĩ đến mồ mả. Rồi đôi khi có những khi chúng ta cạnh tranh, chúng ta chỉ trích hoặc ảnh hưởng mồ mả, chúng ta sợ. Các vị đừng sợ như vậy. Nếu có một môi trường hay là công việc chung cần giải quyết vấn đề, ví dụ mồ mả nằm trong công viên để người ta cần giải tỏa gì đó, thì chúng ta cần quan hỷ ưng thuận. Để chi vậy? Để đó là điều tốt thôi, không có ảnh hưởng gì đến vấn đề hên xui của chúng ta, theo chúng ta suy nghĩ đâu mà chúng ta bận tâm. Nói ra một vấn đề này để cho tất cả mọi người, chúng ta là người học Phật, phải thấy được đâu là cái vấn đề quan trọng. Một vấn đề nữa mà chúng tôi cần muốn chia sẻ và trình bày với tất cả các vị, đó là vấn đề hiến xác nhân đạo. Ở đây có ai đăng ký hiến xác nhân đạo chưa? Một. Mấy rồi? Xin thưa các vị, khi mà các vị thỏa thuận về bên Bộ Y tế để hiến xác nhân đạo, ở trong đó người ta có yêu cầu gì không? Dạ, cô cho thầy biết coi. Dạ. Tức là đem xác về là lúc đó là để cho bên y tế, bên y học ta làm gì làm, gia đình không có can thiệp. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Nhưng mà người ta chỉ là bao nhiêu năm thôi chứ không phải là vĩnh viễn, đúng không? 10 năm, 20 năm gì đó rồi ta sẽ trả lại cho người thân. Là mình muốn thiêu, muốn chôn gì là tùy mình, phải không? Tại sao tôi hỏi với tất cả các vị điều này? Bởi vì có một vị đó chuyên tu tịnh độ. Vì tu tịnh độ nó có sự hộ niệm sau 8 tiếng đồng hồ, mà các vị này đã đem ra hỏi tôi cái việc này. Thành ra hôm nay tôi thấy cái việc này cũng cần nên chia sẻ phổ đại, để tất cả những người chúng ta dưới sự quan niệm của những vấn đề là hộ niệm cho những cái chúng sinh mà sắp qua đời. Xin thưa các vị, theo học thuyết của Tịnh Độ Tông, sau khi người chết tắt thở rồi, đó chỉ là chết lâm sàng, và ít nhất là từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ thần thức mới ra khỏi. Đây là cái kinh nghiệm thông thường của tất cả những quyển sách của các tổ để lại. Người Tây Tạng còn quan niệm đặc biệt hơn nữa. Người Tây Tạng là các vị lạc ma của Tây Tạng quan niệm như thế này: không phải là sau khi người chết 8 tiếng đồng hồ đâu, có những khi 24 tiếng đồng hồ, có khi 3 ngày, hoặc thậm chí có những bậc thiền định mà trước khi chết người ta đi vào thiền định đó, cả 7 ngày như vậy thần thức chưa ra khỏi, mặc dầu cơ thể chết nhưng mà người ta đi vào trong định thôi. Định sâu như vậy, cơ thể hoàn toàn không còn thở nữa, nhưng mà không bao giờ lạnh, tất cả những hơi ấm vẫn còn tồn tại. Cái đó thì các vị lạc ma cho rằng là thần thức có những khi tới 7 ngày còn chưa ra khỏi thân xác. Đây là theo Phật giáo Tây Tạng. Riêng chúng ta những người tu tịnh độ, chúng ta có quan niệm rằng hộ niệm cho người thân ít nhất là 8 tiếng đồng hồ để cho thần thức ra khỏi thân đó. Rồi lúc đó chúng ta mới động đậy thân xác. Bởi vì trong quá trình mà chết lâm sàng, cái thần thức vẫn còn á, thì giống như chúng ta động đậy hoặc thay đồ hoặc mọi thứ á, sẽ tác động đến vấn đề của hương linh, của cái thần thức đó, hoặc là làm đau đớn, hoặc là làm khổ tâm, hoặc là này kia. Cho nên khuyên chúng ta đừng khóc lóc, đừng động đậy, mà chỉ chuyên một bề niệm Phật. Xin thưa với các vị, Nhưng những người khi mà thực hiện điều này, người ta mới thắc mắc, người ta nói rằng: thưa thầy, như vậy để hiến xác người thân vào y học có những khi là vài ba phút nữa mới chết, nhưng mà vì muốn một cái tế bào nào trong cơ thể này còn sống đó để cứu một người, làm như vậy có tác động ảnh hưởng đến vấn đề tiến trình tái sinh của người này không, có làm cho người này đau đớn đau khổ không? Theo suy nghĩ của các vị thấy điều này thế nào? Có không? Có. Trên căn bản chúng ta cảm thấy là có. Vì người này chưa chết, hấp hối, bác sĩ cho rằng 5 phút nữa người này chết, hoặc nửa giờ nữa người này chết. Nhưng mà vì cần một bộ phận là cái thận, hay là cái bao tử, hay là con mắt, hay là cái gì đó để lắp ghép cho một ai đó, để cứu một người nào đó, để cứu một bệnh nhân nào đó, thì cái việc này cần phải làm tranh thủ để thôi người này tắt thở chết đi, thì tế bào các cái bộ phận nó sẽ chết theo, sẽ không sử dụng được. Thì cái việc này chúng ta phải xử lý như thế nào? Xin thưa với tất cả các vị, ở đây chúng tôi nói tất cả các vị, hiến xác giúp cho khoa học bằng một bộ phận nào của cơ thể, hay thậm chí cho một sự nghiên cứu của khoa học để bệnh trạng, là một điều tốt nên làm. Nhưng cái việc này tôi không khuyên, khuyến khích, hay là tôi không bài trừ, mà cái việc này tùy vào tâm nguyện của các vị. Có nghĩa là các vị đã tự nguyện, tức là bản thân các vị nguyện làm điều đó, không ai ép, không gì động cơ gì, hay là không cưỡng chế, hay là không bức tử các vị trước giờ lâm chung. Nếu ai đó bức tử các vị trước giờ lâm chung để lấy những bộ phận này thì tàn nhẫn. Cái đó coi có thể là tàn nhẫn, làm đau đớn, làm động niệm trước khi lâm chung, làm khổ sở gì đó, hay là làm sân tức gì đó. Còn nếu khi một người đã còn sống như thế này, các vị có tâm bồ đề, có tâm yêu thương, có tâm rộng lớn, quán chiếu về sự vô ngã của bản thân, thân xác là vô thường, là giả tạm, sau khi chết tất cả đều để lại trở thành cát bụi, không còn ý nghĩa gì hết, chúng ta muốn dùng thân này để làm một cái điều gì đó lợi ích cho con người, cho chúng sinh, cho khoa học, cho cái gì đó mà chúng ta đã nguyện được như vậy, và tin chắc rằng mình đã làm điều đó trong một cái tâm niệm mà chúng ta đã dồn nén một cái cách cực mạnh, thì chúng ta cứ làm rất tốt, bởi vì trước khi chết bản thân chúng ta còn làm được nhiều phước báo như vậy. Còn nếu chúng ta thấy rằng mình còn yếu đuối quá, nếu việc đó xảy ra là mình sẽ thất niệm liền, không còn chánh niệm liền, hoặc là mình tán loạn liền, thì nếu thấy như vậy thì hãy liệu cơm mà gắp mắm. Hiểu ý này không? Liệu cơm mà gắp mắm. Như vậy muốn tạo công đức thì cũng tốt đó, nhưng mà phải có bản lĩnh. Phải có bản lĩnh, phải đầy đủ chánh niệm, phải đầy đủ nghị lực, đầy đủ sự quán chiếu, sự giả tạm mọi thứ, rồi các vị tự nguyện làm điều đó. Các vị làm trước khi chết mà còn được nhiều phước báo, thậm chí có thể các vị quán chiếu tốt, các vị giải thoát luôn một đời nữa, thành Phật trước tôi nữa. Còn nếu các vị không chắc ăn được, các vị không chắc ăn là biết rằng mình còn yếu, nghiệp mình còn dày, phước mình mỏng, cần phải sự hộ niệm của người thân, cần phải có sự trợ tiến gì đó của quý thầy, tất cả mọi thứ, thì chúng ta không thấy rằng nếu làm điều đó chúng ta sẽ bị động niệm, chúng ta không giữ chánh niệm được cho tiến trình giải thoát, thì thôi, việc các vị cứ giữ việc đó, các vị không lỗi, không phải gì ở trong đó hết. Các vị có đồng ý chỗ này không? Cho nên nếu chúng ta tùy tiện mà cho người thân, ví dụ bây giờ bác sĩ đến nói là bây giờ bệnh này là nửa tiếng nữa chết rồi, thôi bây giờ tôi cần cái gì gì đó, nhưng mà các vị không hỏi người thân, không hỏi lúc còn sanh tiền, hoặc chưa thảo thuận vấn đề này, hoặc lúc đó người thân có thể còn biết nhưng mà không sống lâu nữa, mà mình không có sự đồng tình, thì đừng nên làm. Nếu các vị tùy tiện mà làm thì tôi tin chắc rằng không có lợi cho người quá cố, chắc chắn là như vậy, bởi vì người ta không đồng tình mà. Chúng ta cứ nghĩ ở hiện tại này đi, bây giờ tôi cho thí dụ vậy thôi. Bình thường chúng ta có mấy cái lon bia đó, mấy cái hộp giấy đó, chúng ta để góc nhà đó, ý là chúng ta muốn đem bỏ, nhưng mà thằng lượm ve chai nó đi ngang tự nhiên không hỏi mình gì, nó hốt, khó chịu không? Bực bội, của tao, tao chưa bỏ cũng là của tao chứ, sao mày hốt? Đã cái đồ mình chuẩn bị bỏ mà tao lại tao lượm mà không nói mình tiếng, hoặc không cười mình cái tự nhiên mình thấy khó chịu, thằng này láo thiệt, phải không? Ở đó tôi muốn nói điều gì? Cái đó là đồ bỏ mà chúng ta còn thấy vậy. Còn con người này là một bản chất chấp ngã vô cùng tận, chưa giải thoát được trong một đời, hay là chưa có ý niệm tu hành, nó là chưa có hứa điều đó, Đôi khi chúng ta hứa mà tới khi chúng ta có những gì trở ngại chúng ta còn quên kìa, đúng không? Hứa cho đã rồi tới việc này cái chúng ta không làm, vân vân, chúng ta còn thay đổi kìa. Chứ đừng nói mà chúng ta chưa hứa, có phải không? Cho nên ở đây chúng ta phải cẩn thận. Nếu không có sự hứa hẹn từ người thân, bằng sự tu tập, bằng lòng từ ái, bằng tâm vô ngã, bằng sự hy sinh, thì tất cả chúng ta phải tôn trọng, đừng nên tùy tiện như vậy. Vì tùy tiện như vậy sẽ làm đau khổ và hạn chế tiến trình tái sinh của một người. Cho nên vấn đề này tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Còn phần lớn tất cả chúng ta đều làm theo cái nguyện vọng của mình. Và vấn đề hộ niệm cho một thần thức, một chúng sinh trước phút lâm chung hay là sau khi tắt thở là rất cần thiết. Các vị đọc từ trong tạng thư sống chết, hay là người chết vẫn sống, hay là tất cả những cái vấn đề hộ niệm lúc lâm chung, những điều này các thầy các tổ đã dạy cho chúng ta phương thức rất rõ ràng. Hôm nay tôi không cần lặp lại những điều này. Tóm lại, với cái bài nội dung hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị, sau khi chết chúng ta còn lại gì? Ở đây mang tính cách là tôi muốn nói lên vấn đề là hồi đầu tôi nói là giống như một sự vui chơi thôi, nó là còn lại nấm mồ đó. Nhưng cái ý chính của chúng tôi muốn để cho các vị thấy rằng mối tương quan giữa người sống, cái chết, việc làm theo văn hóa như thế nào cho nó thích hợp. Cho nên riêng tôi nghĩ cái thời đại hôm nay, nếu chúng ta có người thân qua đời thì chúng ta nên thuyết phục thiêu là hay nhất. Thiêu rồi đem bỏ vào hũ, có thể chúng ta thờ mà có thể chúng ta gửi vào chùa. Nó vừa sạch gọn mà vừa vấn đề yên tâm, không sợ ai giày xéo, không sợ ai phá hoại, không sợ gì hết. Thậm chí cũng không sợ người là có thờ tự hay không. Nếu mình không thờ tự, chùa thờ, phải không? Mình thờ chung trong đó, chùa phải thờ chung, chùa cúng chung trong đó. Vấn đề này thấy rất là yên lòng. Cho nên người Phật tử đừng suy nghĩ rằng thiêu là nóng hay là phải chôn là như thế nào, sau khi chết cuộc sống ta như thế nào, cũng cần phải cúng bái quần áo tất cả mọi thứ giống như sống. Chúng ta quan niệm như vậy thì còn hạn chế với người học Phật lắm. Cho nên tôi mong rằng những điều này nó vừa thích hợp với sự chăm sóc của người thân còn lại, vừa thích hợp với vệ sinh môi trường, vừa thích hợp với nền kinh tế hiện nay. Nếu đất cát mọi thứ mà ai cũng mà chôn mà xây mồ câu cả đẹp đó hết á, thì một ngày nào đó chúng ta không còn đất để sinh hoạt nữa đâu. Ở đây không phải vì tắc đất đó mà chúng ta sợ điều này, nhưng trong việc làm nào nó cũng có một cái sự tác động chung, và nó có cái ích lợi chung là như vậy. Cho nên riêng thiện ý tôi nghĩ người học Phật mà chín chắn, hiểu biết đúng đắn, thì tất cả chúng ta có quan niệm chính xác hơn về cái chết, về mồ mả, về thờ tự, để chúng ta hạn chế bớt những điều mê tín, những cái rườm rà, những cái mất đi thời giờ không đáng tiếc ở trong đó, hoặc những cái chúng ta luống phí mà không có lợi ích gì cho người quá cố hết, thì chúng ta không nên làm. Người học Phật phải sáng suốt như vậy. Qua nội dung bài này tôi muốn giới thiệu với các vị một phần căn bản như vậy. Phần còn lại thời gian, nếu tất cả những người nào có thắc mắc và trong cái đề tôi chia sẻ nó còn chưa thích hợp lắm, thì các vị cứ nêu ra để trình bày để chúng ta cùng trao đổi. Ở trong đài chúng có ai có cần chia sẻ thắc mắc về gì không? Dạ, thầy mời. Tức là mỗi người thân đã chết lâu rồi, có nên cúng cơm vào mùng 1/30 không? Thầy cảm ơn. Xin thưa các vị, thông thường trong tục lệ Việt Nam là mấy đời tống dỗ? 4 đời tống dỗ, đúng không? Cao tầng tổ phụ thôi, qua cái đó là tống dỗ. Nhưng sự thật trong hiện nay ít ai bao giờ cúng tới cao tầng lắm. Ông nội là hết hàng rồi. Bây giờ ở trong cái việc này, nếu chúng ta mà cảm thấy rằng sự cúng cho người thân nó chỉ có giá trị trong vòng 49 ngày là quan trọng nhất. Sau thời gian đó tất cả chúng ta cúng, mà nếu mà có giá trị là với hai hạng người: một là địa ngục, hai là ngạ quỷ. Còn lại nó chỉ là truyền thống đạo đức. Mỗi bữa cơm, thậm chí không phải là rằm mùng 1 mà mỗi bữa cơm chúng ta cũng có thể cúng được nữa. Việc đó tùy tình cảm của chúng ta dành cho người quá cố. Nếu chúng ta cảm thấy rằng cần làm như vậy để thể hiện tấm lòng của người con, người cháu gì với người quá cố, chúng ta cứ làm. Còn bằng không 30 mùng 1 làm cũng tốt. Thậm chí tới khi cúng quải một cái gì đó chúng ta gom cúng chung cũng được. Cái vấn đề đó là tùy cái hoàn cảnh của gia đình. Nó không mang cái ý nghĩa chung về Phật Pháp, mà nó có tính cách là tùy duyên, tùy thuận theo cái vấn đề tín ngưỡng và tình cảm của chúng ta. Như vậy chúng ta muốn cúng mỗi ngày hay cúng mùng 1 gì đó là tùy tình cảm, nó không mang cái tác dụng đến cái người quá cố ha. Rồi nha. Còn câu hỏi nào nữa không? Dạ xin thưa các vị, cô nói có nghĩa là mình đốt tiền vàng bạc rồi nhiều quá rồi người ta bị đấm nhiễm, người ta không có giảng sanh cực lạc được, có phải không? Có phải vậy không? Xin thưa các vị, người ta giảng sinh được hay không là ngay cái công đức mà sự hộ niệm và sau khi quá giảng đó. Còn nếu còn lại trở thành một chúng sinh đó, hay là tùy nghiệp thức đó, lúc đó khó mà giảng sinh lắm. Các vị phải biết như vậy. Nếu điều đó đã giảng sinh cực lạc được thì chúng ta cầu cúng cho nhiều sẽ được giảng sanh rồi. Cho nên cái nhân tố giảng sinh là nó mang tính cách đó, cái người đó đã tu cái nhân tịnh độ như thế nào để công đức được giảng sanh. Các vị về nghe lại cái đĩa niềm tin tịnh độ và Phật A Di Đà pháp môn tịnh độ tôi đã giảng, các vị xem lại. Thì ở đây những người đó phần lớn còn lại chúng ta cầu cúng chỉ là sự tín ngưỡng mà thôi. Tất cả chúng sinh có thọ hưởng hay không là hai chúng sinh như tôi nói, nếu đọa vào địa ngục và ngạ quỷ. Còn tất cả chúng ta mang cái nghĩa siêu thoát hay là giảng sanh cực lạc là quá trình tắt thở và sự hộ niệm đó là chính. Sau đó rồi nếu mà chúng ta giai đoạn đó không giảng sanh được thì sau đó chúng ta phải tùy nghiệp tái sinh. Phải nhớ là như vậy, chứ không phải là sau đó rồi chúng ta cầu cúng cho dữ rồi chúng ta được giảng sinh, không phải vậy. Tại vì tu nó có ba: tín, nguyện và hạnh. Phải hồi hướng công đức đó về tịnh độ, đủ công đức đó mới được giảng sinh, rồi nguyện giảng sinh. Cái này để nằm chuyên trong cái chuyên đề về tịnh độ tôi nói. Còn cái vấn đề là cúng giấy tiền vàng bả này kia, thật sự với các vị là cúng theo tín ngưỡng thói quen chúng ta. Nhưng mà dứt khoát vàng bạc đó thì tôi nghĩ rằng người quá cố không có xài được cái gì đó. Nhưng mà thực phẩm thì những chúng sinh khác có xài, nhất là chúng sinh ngạ quỷ có thọ hưởng được ở một mức độ tương xứng nào đó. Các vị có thông cảm chỗ này chưa? Dạ thầy mời cô. Thì ý của cô là ba mẹ cô chết đã 30 năm, ý cô muốn đem về chùa, nhưng mà những cái người thân thì không chịu. Nói động mồ động mã thì cũng quan niệm giống vậy thôi. Bây giờ nếu người ta không chịu thì mình tôn trọng, mình cứ thương lượng thuyết phục được thì làm. Cái đó nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề người chết sống gì hết. Mà nếu gây sự bất hòa thì nó ảnh hưởng cho cái vấn đề là chúng ta bất hòa nhau bởi cái chuyện đó, đó. Thì nó không có hay. Chứ thật ra thì cứ thuyết phục anh chị em để hiểu được cái điều đó, để người ta đừng có quan niệm theo cổ xưa mà để nó ảnh hưởng đến vấn đề động mồ động mã trong cái suy nghĩ của người ta. Cho nên ở đây cô cứ thuyết phục theo Phật dạy, rồi chúng ta sẽ được thì ưng thuận đem đến chùa, còn được thì để nhà thờ. Bởi vì ở đây mình hiểu như vậy mà người ta không chấp nhận thì thôi chứ biết làm sao giờ. Dạ đúng rồi, cái đó thì cô về cô nên thuyết phục cho người đó hiểu được. Dạ tại vì trong quan niệm người ta còn thành kiến cố chấp như vậy đó, thì nên để dẫn chứng cho người ta thấy để thuyết phục, để người ta cảm thấy yên tâm hơn ta làm việc đó. Còn sự thật việc đó thì do tình cảm người còn sống thực tế thôi, chứ không phải vì việc đó mà ảnh hưởng gì đến người sống hết. Vậy ha. Rồi thầy cảm ơn các vị. Cô này thì nói là những người chiến sĩ hay là chôn những cái nơi mà không có biết chỗ nào, rồi sau này người ta cài bừa, người ta đào xới đó, có động mồ động mã gì không? Xin cơ các vị, bây giờ thầy cho ví dụ, bây giờ những người đi vượt biên chết biển thì lấy xác đâu mà làm? Hay là những người chết ở một nơi nào đó mà chúng ta không biết được, hoặc là té núi chết hay là bị cọp ăn hay là bị cái gì đó, là những cái đó làm sao? Thân xác đâu nữa mà các vị còn nghĩ như vậy? Cho nên động mồ động mã là quan niệm của mình, chứ sự thật nó không có tác động gì đến cái người sống hết, là thứ nhất. Thứ hai, trong truyền thống của Việt Nam ngày xưa nó có cái phần gọi là chiêu hồn nạp tán. Thì chiêu hồn nạp tán là để người ta làm một cái hình nhân như vậy, rồi người ta cũng để vào quan tài, rồi người ta ghi tên người chết, rồi người ta nhờ thầy bùa thầy phép gì đó chiêu hồn người đó chết sông chết suối hay là cá gì ăn hay là cọp gì giật đó, rồi người ta chiêu hồn về để cho nạp vô cái xác này để người ta đậy lại, người ta chôn, giống như là có như vậy. Tất cả những đây làm chỉ theo tín ngưỡng thôi. Tôi đã nói các vị rồi, một vị thiền sư tu hành đắc đạo, xác thân dầu có bỏ ngoài rừng đi chăng nữa thì cái việc đó cũng không có gì. Nhưng mà ở đây chúng ta sở dĩ chúng ta làm là vì chúng ta kính trọng, tôn trọng, kính ngưỡng, là việc làm đó tùy theo nguyện vọng của mỗi con người. Chúng ta có quyền nó. Còn cái việc đó không phải vì làm vậy mà người này mới siêu thoát. Tự thật, người đã được tự thân siêu thoát thì thân xác có mất đi chăng nữa, hay là chúng ta có phanh gì đi chăng nữa, hay là có hiến cho khoa học, thì tự thân người đó cũng siêu thoát. Xin thưa các vị, cho nên ở đây chúng ta phải thấy được những điều đó, mà đừng có lấy người chết làm khổ người sống thì chúng ta hơi phiền. Đó. Quan niệm tín ngưỡng này chúng ta cần phải hiểu được với quan niệm của Phật Pháp một chút. Để không thôi chúng ta cứ quan niệm suy nghĩ vu vơ, rồi chúng ta cứ sợ ảnh hưởng đến mình, rồi chúng ta lo toan đủ điều, là do chúng ta suy nghĩ nó chưa chín chắn. Chúng ta nghĩ vậy cho nên chúng ta làm khổ mình đó. Tôi nói các vị nghe một câu này, câu chuyện rất thương tâm. Đúng ra tôi không muốn nhắc lại, nhưng mà vì những câu hỏi này tôi xin nhắc lại. Gần 20 năm về trước, tôi có một đứa cháu trai 3 tuổi. Do gia đình nó cất gần mé sông, cho nên nó chơi nghịch nước á, nó lọt dưới sông nó chết, mà ở trên nhà không có hay. Sự thật với các vị, khi đó đó là gia đình tìm ra được là 2 ngày sau mới tìm được xác của cháu. Khi sớt vớt xác của cháu đem về thì ở làng xóm á, mới lợi mới xem và mới bảo tôi á, nên là lấy gai bưởi á, cắm vào 2 con mắt nó, lấy ốc bu á, đậy vào 2 con mắt nó, rồi mới lấy lưới chài á, mới bịt lại để cho đừng thấy đường về nhà. Xin thưa với các vị, nếu là rơi vào trong một đứa cháu của một gia đình mà người ta có quan niệm như vậy á, người ta sẵn sàng làm. Bởi vì người ta không hiểu gì hết. Người ta nói rằng bây giờ á, nó thấy đường về nhà rồi, nó phá, nó phấy này kia kia nọ. Tôi mới nói thẳng với người đó rằng, tôi nói á, cái việc này phá là tôi chịu. Còn thường ngày khi con cháu mình còn sống, mình thương từng cái khúc giải, thương từng cục thịt, tại sao khi chết mình lại có một quan niệm tội lỗi như vậy, ác như vậy? Cho nên đừng có bao giờ quan niệm sai lầm mà làm tổn thương giữa người chết và người sống. Cho nên tôi dứt phát chuyện đó là không bao giờ làm như vậy, cứ chôn bình thường, có gì tôi chịu. Nhưng xin thưa với các vị, làm gì có cái gì. Chúng ta người học Phật không thể dễ dàng để cho những cái quan niệm người ta sai lầm, để người ta can thiệp vào những chuyện thấy đau đớn như vậy. Nếu một người yếu đuối, một người khác sợ ảnh hưởng đến người sống, không biết làm sao mai mốt nó về thế này thế khác, rồi cái quan niệm làm như vậy, các vị thấy đau lòng đến cỡ nào. Nhưng chuyện này tôi không muốn nói ra, mấy mươi năm nó cũng có cái gì đó cũng buồn buồn, tôi không muốn nói. Nhưng mà vì các vị hôm nay hỏi, tôi muốn nói ra như vậy để các vị thấy rằng có những quan niệm nó sai lầm đến độ như vậy mà người ta vẫn giữ để làm cho một người mà người ta đã từng yêu thương lúc còn sống thương đến cỡ nào mà khi chết như vậy. Chỉ như vậy là chúng ta nghĩ gì quyền lợi của mình, hay là nghĩ cái gì quá đáng. Xin thưa các vị, đây là những quan niệm chúng ta nên bỏ bớt đi. Đừng có suy nghĩ như vậy mà tổn thương lắm, tổn về đạo đức và tình cảm lắm. Thôi bây giờ thời gian không còn nữa, chúng ta dừng buổi giảng tới đây. Thầy xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã chú ý lắng nghe trong thời gian qua. A Di Đà Phật. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức hướng về cấm tất cả đệ tử vào.